Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 220, War Machine. Tốt, James, ta chờ ngươi tin tức. Bọn họ sau đó thảo luận một cái cụ thể nhu cầu. James rất giảng nghĩa khí. Báo giá cả đều là giá vốn. Đây đối với thiếu tiền, thiếu vũ khí, thiếu địa bàn Kingpin trợ giúp rất lớn. Ta thật cao hứng. Thực sự, James, ngươi có thể tìm được vị trí của mình. Ta thật cao hứng. Giao dịch hoàn thành. Kingpin vỗ James bả vai. Hơi có chút động dung. Hắn vẫn nhìn kỹ James vì bạn thân. Bây giờ bằng hữu tìm được tốt hơn vị trí. Địa vị xã hội cao hơn hắn một cái mảng lớn. Hắn có chút ăn vị, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thay bằng hữu vui vẻ. Làm tương lai hắc đạo đế vương, Kingpin có cái này ý chí. Hắn càng nhìn kỹ James thành tựu là một chủng thúc dục chính mình hăng hái tiến tới động lực. Mình vô luận như thế nào cũng không thể kém hắn a. Ở ba người kết thúc nói chuyện sau, ai cũng không phát hiện góc có một đoàn nhàn nhạt yên vụ cũng theo ly khai tầng hầm ngầm. Bên kia, đi ngang qua năm nửa giờ phi hành sau, máy bay rơi xuống ở vào California Edward căn cứ không quân. Nhận được hầu gái tiểu thư tin tức, Daisy nhoẻn miệng cười, nàng đối với trước hắc bang quân sư coi như giải khai. Đó là một cái rất có năng lực, rất có dã tâm người. Kingpin tương lai có thể cung hắn phát huy cá nhân giá trị. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng Kingpin hiện tại quá mức nhỏ yếu. Sơ kỳ lại khuyết thiếu James giúp hắn phối hợp phương diện diện quan hệ. Hắn nếu so với nguyên thời không hoàn cảnh còn muốn quẫn bách. Khuyết thiếu linh hoạt quay vần thủ đoạn. Chỉ có thể chơi cứng rắn. Đây cũng là hắn cần rất nhiều quân hỏa nguyên nhân. Hiện tại James coi như trở lại hắn thủ hạ có thể làm gì. Kingpin đã cùng vài cái hắc bang tuyên chiến. Những ngày kế tiếp cần chính là Bu Nai, cần Kingpin đích thân ra trận, không cần muốn James chiến đấu ngũ cặn bã tiên sinh. Thời gian tiến nhập 7 tháng, thêm châu khí trời có chút khô nóng. Daisy trên người mặc là một kiện không có tay ngay cả thân váy. Của nàng khiêng nhiệt, khiêng hàn năng lực rất mạnh, nhưng là không muốn đem cánh tay dám đen. Từ máy bay điểm hạ cánh đến đi vào căn cứ không quân. Trên đường một điểm che vật cũng không có. Nàng chỉ có thể đội kính mát. Lại lấy ra một bả che dù. Ta tới. Justin không biết trải qua một phen cái gì mưu trí lịch trình. Nhân vật chuyển biến rất nhanh. Chân chó thông thường đưa qua của nàng ô. Mỉm cười dơ qua đỉnh đầu. Có người cho mình bung dù. Đãi ngộ này Daisy thật đúng là không có hưởng thụ qua. Nàng khoái trá đối với Justin cười cười, thầm chấp nhận cái này nịnh bợ cử động. Ở trên không quân căn cứ đợi bọn họ chính là người quen cũ. Cùng Daisy cùng đi Afghanistan nghĩ cách cứu viện Stark người da đen thượng tá Rhodes. Hai người nửa năm trước vẫn còn ở cùng một chiến hào. Vì nghĩ cách cứu viện Stark mà nỗ lực. Bây giờ lại đứng chung với nhau. Lần này bọn họ muốn phản Stark. Đây không phải là bổn ý của ta. Ta là quân nhân. Ta muốn vì quốc gia phụ trách. Người da đen thượng tá nguyên bản coi như siêu nhiên. Nhưng hắn không nghĩ tới Daisy cũng đến rồi hiện trường. Hơn nữa nhìn Justin diễn xuất. Còn giống như là Daisy làm chủ. Hắn có lẽ là nên vì hành vi của mình giải thích. Có thể chỉ là muốn để cho mình an tâm. Không đầu không đuôi nói một cái câu. Nhìn đứng ở cách đó không xa đồng mác số 2. Daisy đồng dạng báo dĩ thần bí mỉm cười. Đây không phải là một người ân oán. Tony vẫn là bằng hữu của ta. Chúng ta tới nói chuyện làm ăn a. Ta đại biểu Hammer công nghiệp quân sự tới tiến hành vũ khí gắn thêm. Đúng. Tony vẫn là bằng hữu của chúng ta. Howard Stark giống như là phụ thân của chúng ta. Cảm giác mình không có gì tồn tại cảm giác. Justin đột nhiên toát ra một câu lôi nhân lời nói. người da đen thượng tá bĩu môi, đây gì cũng là không còn gì để nói. Lão Stark cũng không ngươi cái này đùa so với con trai. Bất quá ngưng trọng bầu không khí nhưng thật ra bị Justin đánh vỡ. Lực chú ý của bọn họ cuối cùng cũng trở lại chính sự chung tới. Ta xem trước một chút bọc thép. Chúng ta một hồi bàn lại. Daisy trực tiếp xuất ra máy vi tính xách tay của mình đi qua dây nối. Điện tử liên tiếp đồng mác số 2 nội bộ hệ thống. Nàng muốn nhìn các phương diện số liệu mới có thể tiến hành bước tiếp theo cải trang. Người da đen thượng tá cảm thấy loại này bán đứng bằng hữu cách làm thực sự vi phạm nguyên tắc của hắn. Daisy chỉ nói công sự, tránh hợp tâm ý của hắn. Thân là vũ khí bộ khai thác chủ quản, hắn cũng hiểu một ít kỹ thuật, vội vã ở một bên làm công việc phụ trợ. Đúng là món tác phẩm nghệ thuật. Tony khoa học xây dựng thiên phú quá cao, rất nhiều nơi ta đều nhìn không hiểu. Lão Bì cùng Reed Richard cái loại này treo bức mới có thể xem hiểu. Thế nhưng nàng còn kém rất xa. Bất quá nàng không cần hiểu rõ. Hệ thống động lực không thay đổi. Hệ thống thao tác Stark không có che đậy người da đen thượng tá sử dụng. Bây giờ chỉ cần dựa theo không quân yêu cầu gắn thêm một ít vũ khí là được. Đối với Justin nguyên bản phương án sửa chữa nàng cười nhạt. Đùa thôi, ngươi cho sắt thép chiến y một cây súng lục, một bả shotgun, bản thân nó thì có năng lượng cung ứng, có năng lực số lượng pháo. Justin dĩ nhiên thụt lùi phản quay đầu đi gắn thêm súng ống. Thật không có có kỹ thuật hàm lượng rồi. Cái kia cái gì vợ trước phi đạn nàng ở trên máy bay nhìn. Thiết kế lý niệm và các phương diện số liệu cũng không kém. Chỉ là đạn đạo ngòi nổ bộ phận thiết kế vô cùng rườm rà. Không có phù hợp thiết định điều kiện. Nó không phải bạo tạc. Lúc này mới xuất hiện trong phim ảnh bay ra ngoài rơi đến trong nước tắt lửa xấu hổ một màn. Nếu như là giả đạn, không quân sẽ không cài đặt. Rốt thượng tá thân là vũ khí bộ khai thác chủ quản. Cho dù lại ngu xuẩn, cũng có thể công nhận chân giả. Có thể bị hắn cho rằng đòn sát thủ tới sử dụng. Justin, vợ trước, có đáng giá khẳng định địa phương. Daisy đối với bọc thép cổ tay bộ hồ quang mạch xung pháo tiến hành rồi một phen cải tạo. Nguyên bản mạch xung pháo còn có thể sử dụng. Làm điều chỉnh phát ra tần số thời điểm, mạch xung pháo có thể biến thành sóng âm pháo. Sóng âm chạy có thể thả ra bạch tiếng ồn sóng. Khi người muốn bắt được một cái mục tiêu trọng yếu, lại sợ ngộ thương thời điểm, cửa này pháo có thể cho người mục tiêu mơ màng ngủ. Phạm vi công kích là phía trước 425 độ truy hình phân bố. Công kích khoảng cách có 50 mét. Nàng một bên cải trang một bên giải thích, vài tán đạn trang bị đổi thành loại nhỏ đạn đạo, phối trí số lượng phồn đa đạn lửa, luồng chớp đạn cùng hammer công nghiệp quân sự tự chủ tri thức sản quyền tên lửa rắn đuôi kêu. Ách, chính là hammer, vợ trước, ta còn cho ngươi gắn thêm máy xác định vị trí, bọc thép chỉ cần vẫn còn ở địa cầu, lầu 5 góc là có thể thu được tín hiệu. Đồng thời còn có một bộ duy trì sự sống trang bị. Mặc kệ người bị trọng thương hay là đi ngoài không gian đều có thể bảo hộ người một cái giờ đồng hồ. Rất nhanh nàng liền đem bộ này bị quân đội mệnh danh là War Machine bọc thép cải tạo một lần. Tuy là cảm thấy không có gì chứng dùng, nhưng vì để cho các quan lão gia nhìn hài lòng, nàng hay là đang Justin theo đề nghị cho bọc thép vai lắp ráp một cái Gatling súng máy. Đến tiếp sau phí dụng ngươi tới đàm luận, ta đi làm ít chuyện, làm xong thiết kế đồ, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Nàng không phải Stark, cũng không phải Ivan Vanko, không có cấp 8 nghề hàn công việc của thợ nguội kỹ năng. Để cho nàng cầm cái vặn vít cây búa đi cài đặt súng máy. Đó là không có khả năng sự tình. Giao cho Justin có việc liên hệ chính mình. Nàng đi trở về máy bay. Tại mọi người không chú ý địa phương truyền tống đi Mali vài Nick Fury đối với Stark thuyết phục công tác vẫn không có cái gì hiệu quả. Hiện tại cần nàng người quen này tới cổ vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.